Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, sắc phong, cầu hoa tươi cầu bình luận. Tiểu Lục Tử trong cõi U Minh chịu đến chỉ dẫn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bái nói, tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép, Đường triều không có quỷ lễ. Đây là được vận triều uy nghiêm ảnh hưởng. Những người khác như vừa tình giấc chiêm bao, dồn dập học theo răm rắp, quỳ xuống đất quỳ gối, tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Người tuy ít, nhưng gọi ra trời long đất lở cảm giác, một luồng uy nghiêm thần thánh bầu không khí bao phủ ở Dịch Gia trại. Keng, vô thượng vận triều hệ thống phụ trợ công năng đã kích hoạt. Dịch Thiên trong đầu xuất hiện một cái giới. Vô thượng vận triều hệ thống. Quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, dịch thiên quốc vận, hương, độ hoàn thành 20/100, nhân khẩu, 106, hạ đẳng, thổ địa, cằn cỗi trước mặt có thể sắc phong, sĩ binh, 10, hỏa trưởng, 1, dịch thiên đăm chiêu gật gật đầu, vận chuyển pháp môn, thoáng chốc, trong mắt hắn dịch ra trại cảnh tượng đại biến, bên dưới đài cao mới. Hơn 100 người trên đầu hiện lên lượng lớn màu vàng số mệnh. Sau đó lại có một lớn đoàn số mệnh từ bên trong bay lên. Hết thảy số mệnh gắn kết cùng nhau. Hỗn hợp, nhỏ đi, cuối cùng biến thành một tia màu tím số mệnh. Màu tím số mệnh tuy rằng chỉ có một tia, nhưng óng ánh long lanh, tỏa ra tôn quý vô cùng khí tức. Phảng nếu tìm được mục tiêu như thế, màu tím số mệnh vui vẻ chấn động một chút. Đón lấy nhanh như tia chớp chui vào Dịch Thiên thân thể. Dịch Thiên khóe miệng khẽ mỉm cười. Này số mệnh nhưng là thứ tốt. Dùng bí pháp kích hoạt sau, có thể có sức mạnh thần kỳ. Dịch Gia trại ngưng tụ số mệnh vì ngưng tụ thành cái kia tia màu tím số mệnh. Bây giờ tiêu tan hết sạch. Sau đó, từng tia một màu vàng số mệnh lần thứ hai sinh thành. Có đến từ phía dưới mọi người. Cũng có đến từ lòng đất. Chỉ là phảng phất không có mục tiêu, rải rác bồng bềnh ở trại bầu trời. Dịch Thiên tạm thời không lý, đối với phía dưới mọi người nói, chư vị bình thân, cảm ơn bệ hạ. Mọi người kích động đứng lên đến, sắc mặt đỏ bừng lên. Tiểu Lục Tử, đi lấy một cái củ cải lại đây. Củ cải trắng ở Đường triều rất ít ỏi, nhưng Dịch Gia trại đã từng ngẫu nhiên được hạt giống, bởi vậy cũng trồng ra một điểm. Tiểu Lục Tử vui vẻ lĩnh mệnh, như một làn khói chạy chậm mang tới một cái củ cải. Dịch Thiên cầm củ cải, hơi suy nghĩ, củ cải bề ngoài vỏ liền không ngừng bóc ra, cuối cùng chỉ còn dư lại to bằng nắm đấm trẻ con. Còn lại này một phần, thình lình chính là một cái củ cải điêu ngọc tỷ, óng ánh long lanh, trông rất đẹp mắt. Oa, bên dưới đài cao mọi người lại khiếp sợ, đại đầu lĩnh xưng đế sau. Lại có tiên thuật sao? Bởi vì giới hạn ở kiến thức, Tế Thiên quên chuẩn bị ngọc tỷ. Không nghĩ tới bệ hạ trực tiếp dùng củ cải thay đổi một cái. Ở ngọc tỷ điêu thành một khắc đó, đi khắp ở Dịch Gia trại phía trên từng tia màu vàng số mệnh. Phảng phất tìm đến nhà, dồn dập tràn vào ngọc tỷ bên trong. Củ cải ngọc tỷ kim quang lóe lên, lại khôi phục bình thường. Dịch Thiên khẽ mỉm cười. Nhìn phía dưới mọi người, mở miệng nói, Lục Liễu nghe lệnh, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Tiểu Lục Nhi kinh hỉ tiến lên, chắp tay nói, trẫm mệnh ngươi vì là sĩ binh, tức khắc tiền nhiệm. Tiểu Lục Nhi nhanh khóc, đại đầu lĩnh, không đúng, là bệ hạ, ngươi là nghiêm túc sao? Ta là huynh đệ ngươi a, không phong cái vương, cũng đến phong cái công a. Lại chỉ là một cái đại đầu binh dưới đáy cũng là một trận cười vang. Này Tiểu Lục Nhi quá thảm đi. Cái thứ nhất phong thưởng, lại là cái cấp thấp nhất binh. Theo, đè bọn họ nghĩ đến, đều là huynh đệ tỉ muội, ở làm sao cũng đến phong cái đại quan đi. Dịch Thiên hai mắt quét qua, chỗ đi qua dồn dập yên tĩnh lại. Hết thảy mọi người phát hiện, cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên đại đầu lĩnh thay đổi. Trở nên cao quý, trở nên uy nghiêm, trở nên không thể xâm phạm. Tiểu Lục Nhi cũng là trong lòng dùng mình, không tình nguyện tiến lên, nói, Lục Liễu lĩnh mệnh. Dịch Thiên dùng bút ở trên giấy nháp viết vài chữ, sau đó dùng củ cảnh ngọc tỷ ở phía trên che một hồi. Từng tia màu vàng số mệnh từ ngọc tỷ tràn vào giấy bản. Vốn là thấp kém đồ vật, phảng phất trở nên không tầm thường. Lục Liễu tiếp nhận ăn mày bản nghị định bổ nhiệm. Hắn không từng đọc sách, nhưng vẫn là nhận ra Lục Liễu. Sĩ binh, mấy chữ. Lần này, chứng thực, Lục Liễu khóc, chảy xuống bi thương nước mắt. Đầu lĩnh thay đổi, hắn không yêu ta. Lúc này, trong tay hắn giấy bản chớp qua hào quang nhỏ yếu. Đón lấy biến mất không còn tăm hơi. Một tia kim quang ở trong thân thể hắn không ngừng đi khắp. Lục Liễu đột nhiên phát hiện, trên người mình phảng phất có vô cùng mạnh mẽ sức mạnh. Hắn muốn phát tiết, lồng ngực không ngừng chập trùng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhặt lên dưới đài một cái xương sọ to nhỏ tảng đá. A, Lục Liễu hét lớn một tiếng, tay trái kéo thạch, tay phải hướng về tảng đá ném tới. Lần này đem những người khác làm sợ. Lẽ nào tiểu Lục tử điên rồi? Ai, trong lòng quá yếu đuối. Đáng thương a, đổi ai bị phong làm một cái sĩ binh, cũng không chịu nhận a. Ngay ở hết thảy mọi người cho rằng Lục Liễu tay sẽ bị nện máu thịt be bét thời, tảng đá nát, vỡ thành mấy chục khối. Mà Lục Liễu tay hoàn hảo không chút tổn hại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.